Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chờ xem. Lancelot, nói như vậy, mặc kệ một lực lượng cá nhân mạnh bao nhiêu, nó dùng chân cầm dẫm đạp chỗ tạo nên áp lực, không cách nào vượt qua mình thể trọng, muốn vượt qua thể trọng, liền cần ngoại lực đến tiến hành phụ tá. Tỉ như trên người phụ trọng, tỉ như sau lưng chèo chống lực, hoặc là thông qua dây thừng đến gia tăng sức lôi kéo ma lực chỗ cấu tạo nên thực thể áo giáp cũng là có trọng lượng, bất quá, loại này trọng lượng cũng không nhiều. Tỉ như Anya trên người cái này một thân, cũng liền 10kg tả hữu mà thôi, so với đồng dạng thức sắt thép áo giáp muốn nhẹ gấp 3-4 lần. Liền xem như mặc cái này một thân, đối với Anya tốc độ di chuyển cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là đối với tính linh hoạt tới nói hơi có chút ảnh hưởng. Áo giáp 10kg, lại thêm Anya thể trọng cũng mới vẻn vẹn 40kg tả hữu. Cái này 100 cân tả hữu áp lực, đối với Lancelot loại trình độ này anh linh tới nói, đơn giản là một bữa ăn sáng. Tại cuồng hóa cùng Araudai gia trì dưới, gân lực đã từ B cộng tăng lên tới A cộng cộng trình độ. Mà A cộng cộng gân lực, thậm chí có thể dơ mấy tấn nặng xe tải chạy vội. Anya điểm ấy trọng lượng lại tính là cái gì? Bất quá, hiện tại mặc cho Lancelot ra sao dùng sức, hắn đều không thể xốc lên Anya dẫm tại bộ ngực hắn bàn chân kia. Cái này tự nhiên là bởi vì ma lực tồn tại. Ma lực liền là cái kia phụ tá Anya ngoại lực. Nếu như là thần trí kiện toàn Lancelot là có thể rất nhẹ nhàng liền lý giải đến điểm này. Bất quá bây giờ hắn lại là đã tiến nhập A cộng cấp cuồng hóa trong trạng thái. Cho nên mới làm ra cùng cái kia dẫm lên chân của hắn tiến hành đấu sức không khôn ngoan cử động. Bị dẫm tại góc tường Lancelot vùng vẫy nửa ngày, Anya cứ như vậy hờ hững nhìn xuống hắn, cũng không có bởi vì cái kia bộ dáng chật vật mặt lộ vẻ ra cái gì vui vẻ biểu lộ. Mặc dù bởi vì tính cách nguyên nhân, ý tưởng không giống nhau, ứng đối phương thức không giống nhau, nhưng là căn bản bên trên tình cảm, Anya cùng Tolia hai cái này nhân cách lại là giống nhau. Cái này hướng nàng tiến hành công kích Lancelot, cũng là thuộc về nàng muốn cứu vớt Anh quốc một bộ phận A. Nàng vì cứu vớt Anh quốc nguyện vọng, cam nguyện vượt qua thời không trở thành servant tham gia Holy Grail War. Nàng vì nguyện vọng này, cam nguyện thần phục với một cái ma vương, dâng lên thân thể của mình. Nàng vì nguyện vọng này, cam nguyện bỏ qua người thân phận. Hiện tại, nguyện vọng này bên trong một phần tử, vậy mà lấy như thế căm hận tư thái đứng ở trước mặt của nàng. Đối nàng đao kiếm tương hướng sao? Đừng nói giỡn, Anya tay nắm chuôi kiếm run rẩy, cái kia hờ hững trên mặt thêm ra ý chán ghét. Lý tính cơ hồ hoàn toàn đánh mất Lancelot bằng vào vốn có thể hiểu được mình bây giờ đang tại làm. Chuyện vô ích, hắn nắm lên Araudai. Đối Anya thân thể chặt qua, hắc, khí, màu đỏ thẫm ánh kiếm hiện lên. Araudai cùng Lancelot một cái cánh tay liên tiếp cùng một chỗ bay ra ngoài. Giống, tựa như dã thú bị thương bình thường. Lancelot gầm thét, Anya lạnh lùng lại chán ghét nhìn xem hắn. Mũi kiếm quay lại, đâm vào Lancelot đùi bên trái bên trên. Cái kia nhìn qua phi thường rắn chắc áo giáp lại là uyển như là đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt ra. Cấp cho ngươi nhân từ ngược lại làm cho ngươi lòng mang oán hận. Thật sự là thấp hèn đồ vật. Vừa nói, ma kiếm thuận Lancelot chân trái. Từ đùi một chút xíu hướng phía dưới. Cắt đến bắp chân, sau đó cắt đến bàn chân. Cứ như vậy đem chọn đầu chân trái cho chia làm nội ngoại hai đầu. Ta nhưng từng bạc đãi qua ngươi. Lancelot chân trái bị chém xuống. Ta nhưng từng tang nhục qua ngươi. Lancelot cánh tay trái bị chém xuống. Ta nhưng từng vứt bỏ ngươi tại không để ý. Lancelot đùi phải bị chém xuống. ngươi có tư cách gì đối ta ôm lấy oán hận? Ngươi có tư cách gì đem kiếm nhắm ngay ta? Tức giận, Anya một cước hung hăng đá vào Lan Lancelot trên bờ vai. Cái kia vốn là liền chảy xuôi không ngừng máu tươi bị một cước này đá đầy trời văng khắp nơi. Bị một cước đá bay, Lancelot trên không trung xoay tròn lấy. Cuối cùng trùng điệp đâm vào chùa miếu trên xà nhà. Sau đó lại ngã xuống, vẩy ra máu tươi tại Anya trên mặt. Cái kia gương mặt xinh đẹp tại cái này một vòng máu tươi phụ trợ dưới, càng nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn, lãnh khốc cùng huyết tinh khôi giáp dày cộm nặng nề, phiêu đáng váy, xách ngược ma kiếm, nhuốm máu hồng nhan. Anya từng bước hướng về kia còn đang vặn vẹo lấy thân thể tàn phế Lancelot đi đến. Ta lần nữa vững tin, Lancelot, đối đãi các ngươi đám người kia, nhân từ, tha thứ, tín nhiệm những này đều không dùng được. Tuyệt đối thiết huyết thống trị mới là lựa chọn tốt nhất. Để e ngại chôn sâu ở trong lòng của các ngươi, dùng sức mạnh để cho các ngươi thần phục. Cái này mới là cứu vớt Anh quốc thủ đoạn hay nhất. Anya nói xong, nắm lấy Lancelot cổ, sau đó đem tứ chi hoàn toàn không có hắn nhấc lên. Giống như một cái bình lớn. Lancelot, ta sẽ lại lần nữa tiến về chúng ta thời đại. Coi như đó là một cái khác thời không. Nhưng anh linh điện lại là chung. Đã ngươi tự thân không cách nào thực hiện trung thành chi đạo, như vậy thì để cho ta đem trung thành khắc vào ngươi thực chất bên trong, khắc vào linh hồn của ngươi bên trong. Anya nắm lấy Lancelot cổ, đem nó nâng lên chỗ gần. Nàng con mắt vàng kim chớp động lên u ám thần quang. Bờ môi khép mở, tới gần Lancelot bên tai hung ác vừa nói đến. Cho nên, Lancelot, chờ xem, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ ở cái nào đó thời không gặp được một cái khác ngươi. Một cái đã bị ta dạy dỗ thành chó Lancelot, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.